Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh em Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 134. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nho sinh chậm rãi tuôn ra một hơi. Tiểu tử này thật ác độc, đây là muốn dùng phép kích tướng mượn đao giết người sao? Đầu bếp nói, xem ra người này nếu có cơ hội, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho Phong Huyền. Thợ đá thì lên tiếng, tiểu tử này tuy rằng giác tâm hại người, có thể nói cũng không phải không có lý. Chúng ta đích xác... Thợ đá ngược lại hỏi, vậy ngươi đi Đại Ma Thiên Phong Huyền cho hắn nhìn một chút. Thợ mộc liếc mắt không nói, ta có bản lãnh đó còn đứng nơi này nói phí lời gì chứ. Sáng hôm sau, bóng mặt trời mới mọc tỏa màu vàng, bầu trời lưu lại lưu vân mờ mịt. Thợ mộc đi một chuyến bảo xa, bảo người trở về. Không phải bảo người khác, chính là Nhậm Huyền Minh. Mà Nhậm Huyền Minh ít nhiều có chút sợ hãi. Lão bản nương của Phong Vân khách sạn muốn gặp hắn. Trong lòng hắn không khỏi thấp thỏm rốt cuộc là chuyện gì. Sáng sớm, lão bản nương đã đi tuần tra, đánh hỏi chuyện với cả thợ đá ở cạnh chuồng ngựa. Dường như đang dặn dò cái gì, chỉ thấy thợ đá một mực ra sức gật đầu. Thợ mộc dẫn Nhậm Huyền Minh lên tiếng, ở lão bản nương, người đã dẫn đến. Lão bản nương thoáng nhìn trên dưới dò xét, tùm tìm cười. Người chính là Nhậm Huyền Minh. Phải, Nhậm Huyền Minh bái kiến lão bản nương. Nhậm Huyền Minh chắp tay hỏi, không biết lão bản nương có gì phân phó. Lúc nói chuyện, ánh mắt cũng không nhịn được quét qua 2-3 lần trên người của lão bản nương. Thần sắc khát vọng lóe lên một trái trong mắt. Thật sự lão bản nương có cách ăn mặc, loáng thoáng, quá mức khêu gợi, cộng thêm thân thể quá hấp dẫn, có khí chất phong tình vạn trùng, khiến cho người khác không nhịn được, khiến cho người ta không nhịn được kích thích, kích động, muốn cứ nhè tới, đè nàng xuống, sau đó xé rách quần áo mỏng manh của nàng, nhìn xem sắc vóc ở bên trong đó rốt cuộc là dạng gì. Lão bản nương sớm quen với thứ ánh mắt này của nam nhân, cái tên quỷ nghiêu nhị đó còn tồi tệ hơn nữa. Nàng phất tay, thợ đá cùng thợ mộc lúc này đi lui ra xa một chút. Có khách khứa ra vào khách sạn, thấy lão bản nương đứng cùng một người xa lạ, không nhịn được hỏi bên cạnh. Nhà tên kia là ai? Lão bản nương của khách điếm sao được một mình tán nhậu với hắn như thế? Chỉ thấy lão bản nương khoanh tay trước bộ ngực đầy đặn cười hỏi. Nhậm Huyền Minh, nghe nói ngươi vốn là một viên quỹ của Tiên Quốc Thần Lộ Thương Hội. Tại sao lại ở chỗ này? Nhậm Huyền Minh ngây ra, không ngờ rằng người ta ngay cả cái này cũng đều đã biết. Tin tức thật đúng là linh thông. Hắn khách khí trả lời. Khiến cho lão bản nương chê cười rồi, đó là chuyện của trước đây rất lâu. Tại hạ đã thối lui ra khỏi thương hội. Lão bản nương hỏi, vì sao thối lui ra khỏi thương hội? Nhậm Huyền Minh cười khổ. Đắc tội tiểu nhân bị người hãm hại, không làm gì khác hơn là trốn đến nơi này. Lão bản nương lại hỏi, có tiện thổ lộ, tiểu nhân hãm hại ngươi là ai hay không? Nhậm Huyền Minh thở dài, là người ta không chọc nổi, con cháu Hồ Diên Thái Bảo, là đệ tử đứng đầu của Mục Phàm Quân, muốn đưa ta vào chỗ chết. Không còn gì nữa, lão bản nương không nói lên lời, con tưởng rằng hắn sẽ nhắc tới Ngưu Nhị, ai ngờ người ta căn bản không đề cập tới. Nhưng không ngờ Nhậm Huyền Minh cũng không muốn nói ra ân oán giữa hắn cùng Miêu Nghị. Chuyện đó dù sao cũng là hắn lén hạ độc thủ phía sau lưng trước, nói ra cho người ta biết sẽ chịu ấn tượng âm hiểm thì không tốt lắm. Lão bản nương không làm gì khác hơn là phải hỏi. Nghe nói còn có 3 người từ Tinh Túc Khả Mà Nội trở về bị cuốn vào trong đó, có phải hay không?

Nếu không cho dù tu vi ta cao tựa như gia gia của nàng, ông ta cũng không có khả năng lấy lực lượng một người đối kháng với toàn bộ thiên hạ. Vậy ngươi hãy cẩn thận. Ta đi xuống trước. Miêu Nghị dứt lời kiên quyết xoay người mà đi. Nếu như đã quyết định thì không cần phải trì hoãn. Bên trong phòng lớn của khách điếm, một đám khách nhân ăn uống trò chuyện, chợt thấy một đạo thân ảnh đột nhiên xuyên qua từ nội đường. Ngay sau đó, một đạo pháp lực cường hãn nổ ầm xuyên qua đại sảnh. Cả đám người giật mình hoảng sợ, không ngờ lại có người dám động thủ ở trong phòng vân khách sạn, nhanh chóng nhảy dựng lên chuẩn bị phản ứng. Phốc, Miêu Nghị đang chạy thục mạng, bị đánh bay lơ lửng lên không, trào máu ra họng, đập xuống trong sa mạc phía ngoài khách điếm. Lại thấy trong sa mạc đột nhiên bắn ra một bàn tay, trong nháy mắt chụp Miêu Nghị kéo vào trong sa mạc mà đi. Tên tiểu nhị ngưu nhị của khách điếm sao? Có người sắc mặt lập tức phát hiện kẻ bị đánh trúng là ai. Còn chưa kịp phản ứng, ba đạo nhân ảnh đã lóe lên ở tiền sảnh, đáp xuống bên trong phía sân ngoài. Chính là lão bản nương, đầu bếp cùng thợ đá đứng hai bên trái phải. Khách hứa nội đường thất kinh ồ lên. Người đã thương ngưu nhị không ngờ là đám người lão bản nương của khách điếm. Ngưu nhị đó không phải là thân tín của lão bản nương sao? Chỉ thấy thợ đá cùng đầu bếp lại phi thân lên không trung dò xét chung quanh. Sau khi trở xuống bên cạnh lão bản nương đều lắc đầu. Lão bản nương xoay người, khuôn mặt bình thường tươi cười trở nên lạnh lẽo, dẫn thợ đá cùng thợ mộc trở về nội đường. Một đám người chủ động nhường đường nhìn nàng, không hề biết xảy ra chuyện gì. Nho sinh phía sau quầy chạy tới, bộ dáng giống như rất kinh ngạc hỏi. Ở lão bản nương đây là... Thợ đá hử lạnh. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt, hắn là gian tế của người khác nằm vùng ở khách điếm. May mắn phát hiện kịp thời, nếu không biết xảy ra chuyện gì rồi. Hả? Nho sinh thất kinh. Khách khứa nội đường lần nữa ồ lên. Nhưu nhị không ngờ là nội gian của người khác phái vào nằm vùng khách điếm. Và lại còn trở thành kẻ thân tín bên cạnh lão bản nương. Điểm này nếu thật sự hắn có ý đồ gì đó không tốt, hậu quả có thể tưởng tượng. Nhưng không người nào chú ý tới lão bản nương lạnh lùng đi về phía hậu viện. Hai tay nắm chặt hai quả đấm hơi có chút run rẩy. Vừa rồi chính là nàng đã tự tay xuất thủ đả thương Miêu Nghị, tự tay mình đánh người thương của mình hộc máu. Nhưng đó là Miêu Nghị yêu cầu. Nàng làm như vậy, bảo phải làm giống như thật. Trong sa mạc ở phía xa, Bì Quân Tử nhìn thăm dò chung quanh, ngay sau đó lôi Miêu Nghị ra. Miêu Nghị phun ra bọt đầy bọt máu. Lão bản đường hạ thú quá thật là nặng. Thợ mộng đã thay đổi dung mạo chờ dưới tàng cây dừa cách đó không xa, lắc người tiến tới hỏi. Không sao chứ? Miêu Nghị lắc đầu đáp. Không sao, đi mau. Bên phía thương hội sẽ nhận được tin tức, nhất định sẽ phái người tới tìm ta khắp nơi. Thừa dịp bọn họ bây giờ vẫn chưa tới, không kịp phát hiện được tung tích của ta, sớm rời đi. Thợ mộc không nói hai lời, kéo hắn nhanh chóng bắn lên không mà đi. Bì Cân Tử cũng nhìn chung quanh một chút, nhanh chóng trốn vào trong sa mạc. Trên không, Miêu Nghị với mép động trên khóe môi cứ quay đầu nhìn về phía sau lưng thật lâu. Nhìn từng cây dừa trong cát vàng dần dần rời xa. Nơi đây là địa phương mà sau khi hắn bước chân vào giới tu hành ở được lâu nhất, cũng là chỗ mà đến nay tự mình cảm giác tốt đẹp nhất, chỗ lưu luyến nhất. Khi hắn rời khỏi Nguyệt Hành Cung, Thủy Hành Cung đều không có loại cảm giác này. Muốn mang nàng đi, Tiên Quốc chứa chấp nàng sao? Bên phía Đạo Thánh cũng nhất định đột nhiên giận dữ sẽ không tiếp nhận loại nhục nhã cùng cực này. 1000 năm, nói dễ dàng, cũng có chút mạnh dạn tự tin, nhưng thật sự có thể làm được ư? Tận dụng thời gian chữa trị thương thế đi. Thợ mộc quay đầu lại nhắc nhở, hắn cố ý tới hộ tống Miêu Nghị an toàn quay trở về Thủy Vân Phủ, cũng không muốn Miêu Nghị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trên đường. Nếu không trở về không có biện pháp báo cáo kết quả công tác với lão bản nương. Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, chụp lấy cây tinh hoa tiên thảo, há miệng hút vào từng chút tinh hoa. Tại Tiên Quốc Thương Hội ở Lưu Vân Sa Hải, Ngô Chân cùng Ngô Minh song song phi thân đáp xuống sân, nhanh chóng bước vào trong thương hội. Hai người thật ra luôn âm thầm bảo vệ Miêu Nghị, phụ trách an toàn bên trong Lưu Vân Sa Hải. Sau khi Miêu Nghị rời khỏi khách điếm, Chỉ có điều sau đó đã xảy ra chuyện khó có thể mở miệng. Hai người không còn gặp qua Miêu Nghị nữa, không có chuyện cũng không hiện thân. Nói một cách thẳng từng hai người không có mặt mũi nào gặp Miêu Nghị. Chuyện đó cũng không phải do Miêu Nghị chủ động, mà là hai người bọn họ dùng sức mạnh bắt hắn. Ngẫm lại tình hình hoang đường đó, hai người cảm thấy thẹn chín cả người. Hai người đi lên lầu trực tiếp gõ cửa phòng của An Chính Phong. An Chính Phong ngồi xếp bằng tính toán bên trong thấy hai người liền mỉm cười. Các người tại sao trở lại rồi? Trên mặt hai người đều đeo mặt nạ, bằng không ông ta nhất định có thể nhìn thấu chuyện gì xảy ra từ trong thần sắc trên mặt của hai người. Cứu cứu, đã xảy ra chuyện. Trong giọng nói của Ngô Chân lộ ra vẻ bất an. Trong lòng An Chính Phong chợt rung động, hai người này đặc biệt bảo vệ Miêu Nghị, cái gọi là đã xảy ra chuyện còn có thể là chuyện gì? Một cái lắc mình đến bên cạnh hai người trầm giọng bảo, các người ngàn vạn đừng nói với ta Miêu Nghị bị người ta giết. Đúng lúc này, người mặc áo trắng vừa bước đến, cửa không khóa, sự tình khẩn cấp, thằng Thương trực tiếp đi vào chắp tay. Trưởng quỹ, Miêu Nghị đã xảy ra chuyện. Bắp thịt trên mặt An Chính Phong giật mạnh một cái, cắn răng hỏi, tên đó xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là sát thủ lại xuất hiện nữa? Bạch Y Nhân nhìn qua Ngô Chân cùng Ngô Minh, không nhận ra hai người, quay đầu tiếp tục nhanh chóng giải thích. Mới vừa dò la được, nghe nói Phong Vân khách sạn phát hiện Miêu Nghị là gian tế. Tên này vội vàng hốt hoảng bỏ chạy. Đám người Lão Bản Nương tự tay động thủ đánh Miêu Nghị bị hộc máu trước mặt mọi người. Nhưng không biết là người nào xuất thủ kịp thời cứu tên đó đi rồi. Chuyện này đã truyền ồn ào khắp nơi. Mọi người đang suy đoán xem rốt cuộc ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể đưa gian tế nằm vùng bên cạnh Lão Bản Nương làm thân tín của nàng ta. Nhưng mà người của khách điếm tựa hồ giữ kín như bưng một việc với việc này, không ai chịu nói ra tình hình cụ thể như thế nào. Người nào có bản lãnh cao như vậy khiến cho một gian tế biến thành thân tín của Lão Bản Nương? Đây là kiệt tác của An Chính Phong ta à? An Chính Phong vội hỏi. Miêu Nghị đâu rồi? Còn sống hay chết? Bạch Y Nhân lắc đầu đáp. Không ai thấy được người cứu đi Miêu Nghị là ai, trực tiếp kéo hắn vào trong sa mạc, độn chạy rồi. Nhưng mà nhìn tình huống Miêu Nghị làm sao có thể tốt được đến đâu cơ chứ? Lão Bản Nương tự mình xuất thủ, dựa vào tu vi Miêu Nghị chỉ sợ khó khăn chống được, đoán chừng không chết cũng trọng thương. Nhiệm vụ mà Tiên Thánh dặn đi dặn lại giao cho, hiện giờ làm hỏng rồi. Hơn nữa còn bị thất bại một cách không thể giải thích được. An Chính Phong tức giận nói. Người nào nói cho ta biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hơn 100 năm không xảy ra việc gì. Mắt thấy hắn và Vân Chi Thu càng ngày càng đi lại gần. Hắn đã trở thành thân tín của Vân Chi Thu. Sao đột nhiên bại lộ như thế? Người nào giải thích cho ta xem? Ba người rũ đầu không nói lên lời. Người của khách điếm không nói. Chỉ sợ ngoại trừ Miêu Nghị thì không ai biết được chân tướng. Hai người các người. An Chính Phong bỗng nhiên chỉ về phía Ngô Chân cùng Ngô Minh. Bảo cho các ngươi bảo vệ tốt cho hắn, các ngươi bảo vệ như thế hả? Ngô Minh hối lỗi trả lời. Chuyện lúc đó thật sự xảy ra quá đột ngột, cũng không thấy hắn đi ra. Khi nghe được động tĩnh nhìn thì đã phát hiện hắn trực tiếp bị người ta đánh cho hộc máu bay ra ngoài rồi. Chúng ta vẫn chưa kịp thực hiện phản ứng, đã có người cứu hắn đi. Sau đó thấy một đám người của khách điếm đuổi theo. Vân Chi Thu cũng ở trong số đó. Chúng ta không tiện tới gần tra xét cho nên cái gì cũng không biết phải không? An Chính Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng không dứt. Lão cũng không biết phải nên báo cáo kết quả công tác cùng với Tiên Thánh ra sao. Lão giơ tay lên chỉ về phía Bạch Y Nhân. Lập tức giải người chúng ta đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ít nhất phải làm rõ chuyện này ra sao, nếu như ta ngay cả hắn làm sao bại lộ cũng không biết. Quay đầu về ta làm sao giải thích với bên trên. Đi ngay lập tức. Dạ. Bạch Y Nhân cũng nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. An Chính Phong khoanh tay đi tới đi lui không ngừng bên cạnh trong phòng. Cuối cùng đứng trước cửa sổ, nhắm mắt im lặng. Đợi một lúc lâu, Ngô Chân yếu ớt nói. Cứu cứu lúc đó thật sự là quá cấp xúc rồi. An Chính Phong khoát tay ngắt lời thở dài. Không cần nói gì nữa. Chuyện xảy ra trong khách sạn, các người thủ bên ngoài cũng không biết được. Thời gian dài như thế, chăm chú theo dõi một người là không dễ dàng. Không có công lao cũng có khổ lao. Những năm nay cũng thật cực khổ cho các người. Tên kia bất luận sống hay chết, nếu như đã bại lộ rồi thì không cần thiết phải bảo vệ nữa. Nhiệm vụ của các ngươi cũng đã xong. Trở về, sau khi gặp lại cha mẹ của các ngươi thay ta vẫn an bọn họ. Nhưng mà vẫn là câu nói đó, chuyện xảy ra ở đây không được tiết lộ ra ngoài. Dạ. Hai người chắp tay đuôi xuống. Bên trong cảnh nội Thủy Hành Cung, thuộc Tiên Quốc, Thần Độ, một đạo lưu quang đáp xuống trong núi rừng, chính là Thợ Mộc cùng Miêu Nghị sau khi thay đổi dung mạo. Nơi này cách người nói cũng không xa, ta đưa người tới đây thôi. Vẫn câu nói đó, không được phụ bạc lão bản nương, nếu không chúng ta không bỏ qua cho người. Không thu thập được Phong Huyền, thu thập ngươi vẫn là chuyện không thành vấn đề. Ngươi tự bảo trọng đi, ta trở về phục mệnh. Chờ chút. Miêu Nghị gọi hắn lại. Thợ Mộc quay đầu lại. Còn chuyện gì? Miêu Nghị hít sâu một hơi trịnh trọng đáp. Trở về truyền cáo tới bọn đầu bếp bọn họ. Bảo vệ tốt lão bản nương. Nàng nếu như xảy ra bất kỳ trắc trở nào, ngày sau ta nhất định tìm các người tính sổ. À vậy à? Thợ Mộc cảm thấy buồn cười. Xem ra là quay trở về địa bàn của mình, trong lòng an ổn rồi, rốt cục chịu thừa nhận rồi hay sao? Miêu Nghị quay đầu lại nhìn về phía phương hướng Lưu Vân Sa Hải, vẻ mặt có chút hốt hoảng nói. Ta đã đáp ứng nàng, có một ngày sẽ dẫn nàng đường đường chính chính rời khỏi khách điếm, để cho nàng không có bất kỳ phiền muộn nào rời khỏi khách điếm. Ta đây trở về cũng bởi vì cái đó, ở lại khách điếm thực hiện không được lời hứa hẹn đó. Chỉ cần Miêu Nghị ta còn sống, cũng sẽ không phụ nàng. Đây là lời hứa hẹn của ta dành cho nàng, cũng là lời hứa hẹn của ta dành cho bốn người các người. Đợi ngày sau ta có năng lực, mang nàng rời khỏi đó nhất định sẽ không bạc đãi với bốn người các người. Thợ đá im lặng, Thợ Mộc im lặng từ từ gật đầu nói. Ta đã biết, ta sẽ truyền cáo với ba người bọn họ, hy vọng người giữ lời hứa. Cái này giao cho lão bản nương. Miêu Nghị móc một trọng linh phù, là thứ dùng để liên lạc với Thiên Nhi Tuyết Nhi cùng bên phía Lưu Vân Sa Hải. Giờ này trở lại vừa khéo có thể giao cho lão bản nương, dễ dàng liên hệ với nàng. Thợ Mộc thu vào. Ta đi đây. Miêu Nghị chắp tay đưa tiễn. Đi đường cẩn thận. Thợ Mộc gật đầu một cái, trong nháy mắt phi thiên mà đi. Sau khi nhìn theo điểm đen trên bầu trời hoàn toàn biến mất không thấy tung tích, Miêu Nghị triệu ra một con long câu, cưỡi lên nhanh chóng phóng đi. Về phần hai con Lam Vũ Phi Yến thì đã chết rồi. Nói xác thực là trước khi bị chết đều bị đầu bếp đoạt đi làm thịt, làm thức ăn cho khách. Miêu Nghị lúc đó rất đau buồn phẫn nộ, một tháng không ăn món của khách điếm. Miêu Nghị đến bờ hồ mênh mông đầy sương mù, thu tạ kỹ, lật tay chụp ra băng phách lấy được từ Nam Cực Băng Cung. Cũng là cái thứ được gọi là thủy cực tinh. Hắn trực tiếp chui vào trong hồ nước. Đến đáy hồ, nước hồ tự động nhường đường. Miêu Nghị từ dưới nước thi pháp nhanh chóng đi về phía trước. Không dám đi đường bộ, hắn bây giờ vẫn chưa muốn công khai tin tức quay trở lại Thủy Vân Phủ. Bằng không nhanh chóng trở về như vậy, bên phía An Chính Phong nhất định sẽ nghi ngờ, chuẩn bị kéo dài một khoảng thời gian nữa mới lộ diện. Miêu Nghị một đường lẻn vào trong hồ, đến gần hòn đảo biệt lập của Yêu Nhược Tiên mới thu băng phách lặng lẽ lên bờ. Cây cối trên đảo mỗi năm mỗi lớn, những cây già ngày càng già, dễ mọc càng tang thương. Cây non khỏe mạnh đã trở thành lão thụ. Thoáng cái hắn đã rời khỏi nơi đây 80 năm. Ngắm nhìn bốn phía, Miêu Nghị có chút cảm khái, lấy ra một khối ngọc điệp viết vài thứ, chụp một con linh thú bỏ vào chân ống đồng của nó thả bay. Linh thú bay lên không, bay về phía dinh của phù chủ, cách đó không xa. Hắn bây giờ không tiện lộ diện ở chỗ đó, lộ diện một cái 89 phần 10 phải bị sự phòng trên đảo phát hiện. Nếu không, cũng sẽ không len lén chạy tới cấm địa trên đảo biệt lập không có phòng ngự này. Phóng thích linh thú chính là báo cho Thiên Nhi Tuyết Nhi biết hắn đã trở về. Người ở chỗ nào đến lén lén đút đút thả? Miêu Nghị nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Yêu Nhược Tiên không biết xuất hiện ở trên tường viện từ khi nào, cầm trong tay bảo giản nhìn hắn chằm chằm. Hề, lão yêu quái, ta trở về rồi. Miêu Nghị cứng nghẹn không nói lên lời. Yêu Nhược Tiên vừa thấy là hắn, chợt thu bảo giản lại, liếc mắt quay đầu, chợt nhảy về phía trong sân, thậm chí ngay cả chút vui mừng cũng không có. Điều Nghị vốn tưởng rằng có thể khiến cho ông ta vui mừng, dù sao chia cách đã nhiều năm như vậy. Cười khổ một tiếng, xem ra thái độ của lão già này đối với mình vẫn không thay đổi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chắp tay đi vào trong sân, chỉ thấy chính sảnh, đại môn đóng chặt, yêu nhược tiên hiển nhiên đã đi tu luyện. Trái lại có một thân ảnh dưới mái hiên đang ngủ ngáy như sấm, khiến cho ánh mắt của Miêu Nghị sáng lên, nhanh chân bước tới, giơ chân đá hai cái lên mông của Hắc Thán. Hè, con mập chết bẩm, ta trở về rồi, tỉnh dậy coi. Cũng giống như yêu nhược tiên, vẫn là bộ dáng cũ. Hắc Thán hiển nhiên lại ăn uống các loại kết đan nên mới ngủ mê màng như vậy. Miêu Nghị không khỏi hoài nghi, cái con này không biết là từ khi mình rời khỏi tới đây, ăn nhiều năm như vậy, có phải ăn luôn kết đan liên tiếp rồi ngủ ly bì hay không? Khi tỉnh lại tiếp tục ăn, kết đan ngủ nữa chứ? Duy nhất làm cho Miêu Nghị cảm thấy kinh ngạc chính là đá trên người Hắc Thán giống như đá phải miếng sắt vậy. Do không chuẩn bị chấn động khiến cho đầu ngón chân hơi bị đau. Ai chà! Miêu Nghị kỳ quái hôm một tiếng ngồi xổm xuống đưa tay sờ soạng vài cái, vỗ hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn lại dùng quả đấm gõ hai cái, con này cừ thật, gõ vào trên bắp thịt không ngờ phát ra tiếng cộc cộc, mơ hồ khiến cho người ta có một loại cảm giác gõ trên cục sắt. Thân thể cứng chắc đến trình độ biến thái, thì pháp dùng sức ấn đây một cái, có thể ấn được một chút đàn hồi. Chà, Miêu Nghị có thể nói là khó tin, đây là long câu sao, quả thực là miếng sắt còn sống. Nếu không có tiếng hít thở ồ ồ như sấm đó vẫn còn tồn tại, hắn làm thế nào cũng cho rằng đây là cục sắt điêu khắc. Chắc chắn đến bước này thật sự là biến thái đối dạng người. Nhéo nhéo lỗ tai, cứng, dùng ngón tay kéo một trái, đàn hồi động dậy ông thật lâu. Đây là lỗ tai sao? Sợ lông bờm bóng loáng mịn màng như tơ tằm, may mà không giống dây thép. Chân, Miêu Nghị ngồi trong hổm cố gắng nghiên cứu một chút. Trên cái chân đen xì sáng loáng, không ngờ xuất hiện lộ văn như có như không, khiến cho người ta có một loại cảm giác thần bí, nhìn không hiểu giống cái gì. Khi ngẩng đầu quan sát trái phải, rõ ràng có thể thấy được lộ văn đó chiết ra ánh sáng, sáng bóng khác thường dưới ánh sáng, cho người ta cảm giác bốn vó đạp trên mây. Nhìn một chút phần bụng, hít thở phập phồng đó, Miêu Nghị có chút không nói nên lời. Mình cần phải thi pháp dùng sức mới có thể tìm được một chút bắp thịt đàn hồi. Thế mà con mập chất bầm này là hít thở dễ dàng, không ngại bị bó chặt một chút nào. Cái này có phải thần kinh cường hãn đến biết bao nhiêu mới có thể lôi kéo cả thân thể như cục sắt này vận động dễ dàng? Miêu Nghị tương đối hoài nghi sau khi Hắc Thán tỉnh lại có thể chạy được nữa hay không. Liên tiếp trên cầu đá của cô đào, Thiên Nhi Tuyết Nhi dắt nhay nhau đi tới, không vội vàng, không nóng nảy, nhìn không ra cả hai có điểm gì khác biệt so với bình thường. Nhưng vẻ hưng phấn trong mắt hai người khó nén, trong ánh mắt có chút kích động thường trực nơi đó. Vừa qua cầu đá ẩn mình vào trong rừng cô đào, cả hai không nhịn được nữa xách váy chạy như bay tiến vào trong đình viện trên đảo. Vừa vào cửa điện liền thấy Miêu Nghị đứng quan sát trước mặt của Hắc Thán. Miêu Nghị cũng nghe tiếng quay đầu, thấy hai người liền mỉm cười đứng lên. Đã nhiều năm như vậy rồi, song phương vẫn một mực duy trì sự liên hệ bằng thư tín, nhưng mãi không gặp. Hai nữ đồng loạt đi tới dưới bậc thang, song song hạ thấp người kích động hành lễ. Đại nhân, không cần đa lễ. Miêu Nghị đưa tay khẽ đỡ một cái, cẩn thận quan sát hai người. Đã nhiều năm như vậy rồi, hai nàng dù sao vẫn không có chút thay đổi. Khí chất cùng phong vận thay đổi, thành thục hơn, không còn nhìn thấy được tư thái của tiểu nữ nhi dựa dẫm vào hắn như lúc trước. Ánh mắt cũng biến thành lão điện. Xem ra ở Thủy Vân Phủ, làm phủ chủ đã nhiều năm như vậy, cũng không phải là tốn công vô ích. Miêu Nghị chắp tay đi tới bậc thềm, đi xung quanh quan sát hai người, khiến cho hai người bị nhìn có chút ngượng ngùng. Hắn đứng ngay trước mặt hai người, gật đầu cười nói, hề, Thiên Nhi Tuyết Nhi càng ngày càng xinh đẹp ra đó mà. Đại nhân phong thái vẫn như cũ. Hai nàng song song đáp lễ, trong ngôn ngữ hành động chỉ có thêm mấy phần nghiêm cẩn, có thể nói là trầm ổn, có khí thế lội liễm của bậc bề trên. Miêu Nghị giang hai cánh tay ra đỡ hai người. Hai nàng hơi ngượng ngùng áp vào hai bên trái phải trong lồng ngực của hắn. Nỗi nhớ mong tràn đầy, sự bận tâm cùng lo lắng, vào giờ khắc này hóa thành một sự thỏa mãn tràn đầy. Miêu Nghị đang vuốt ve lưng hai người, bên trong đại sảnh đóng chặt truyền ra tiếng hừ lạnh của Yêu Nhược Tiên. Làm như không thấy ta tồn tại hả? Chớ ở trước cửa của nhà ta mà nói chuyện yêu đương. Hai nàng giật nảy cả mình, lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có một người. Hai má đỏ lên, vội vàng lui ra khỏi lồng ngực của Miêu Nghị. Miêu Nghị nháy mắt với hai người, hai nàng biết ý. Ánh mắt này hai người bọn họ quá quen thuộc, cùng nhau bước lên tới bậc cấp, đẩy cửa vào đại sảnh. Yêu Nhược Tiên đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa bên trong một tấm phản. Thiên Nhi tiến lên nhắc nhở. Cha, đại nhân đã trở về rồi. Trở về thì trở về. Yêu Nhược Tiên mở một cái mắt, thấy Miêu Nghị chưa cho phép đã chắp tay đi vào, ngay tức thì quát lên. Ai cho người tiến vào đây hả? Miêu Nghị giơ tay ném lên một viên thủy tinh cầu sáng bóng mang theo vầng sáng sương mù mông lung bay về phía Yêu Nhược Tiên. Nhiệt độ trong phòng cũng nháy mắt hạ xuống không ít. Yêu Nhược Tiên thoát cái tiếp nhận vào tay, dùng một tay đỡ. Cái này ước chừng còn lớn hơn một chút so với đầu của người ta. Ánh mắt lập tức tỏa sáng. Bằng phách, tiểu tử ngươi tìm đâu ra bằng phách lớn như vậy? Lấy ở Nam Cực Băng Cung đấy. Miêu Nghị thuận tiện trả lời, cười híp mắt đi tới trước mặt ông ta. Vật này không tệ chứ? Không tệ, không tệ. Yêu Nhược Tiên liên tục gật đầu, luôn luôn như thế. Có thứ gì đó ông ta cảm thấy hứng thú, thoáng một cái đã quên sự khó chịu đối với Miêu Nghị. Tiểu tử ngươi không phải ở Lưu Vân Sa Hải sao? Làm sao chạy tới Nam Cực Băng Cung chứ? Hai chỗ này tương đối xa đấy. Cũng không ai quy định chỉ cho phép ta có thể sống ở Lưu Vân Sa Hải không thể đi đâu. Những năm nay thật sự thì là đi theo sau mông của người khác chạy không ít địa phương, biết qua không ít kiến thức. Tiểu tử ngươi sao cứ gặp phải cái vận cứ chó hoài vậy? Ra ngoài liền có thể lấy được thứ tốt thế chứ? Xem ra người sau này nên ra ngoài đi lại thời gian dài. Địa phương này giao cho hai nhà đầu này xử lý được rồi. Vừa dứt lời, liền thấy được ánh mắt chăm chăm hờ hững của Thiên Nhi Tuyết Nhi. Yêu Nhược Tiên cười khan hai tiếng khà khà. Lão biết hai nàng nhớ nam nhân của tự bản thân mình muốn chết luôn. Lần này đi về đã nói cho tiểu tử này đi nữa, đã vạm vào sự kiêng kỵ của hai nhà đầu. Nó không chừng còn sắp bị hận rồi. Lão yêu quái, băng phách này luyện chế cho ta một món pháp bảo đi. Hả? Đây không phải lễ vật người tặng cho ta sao? Yêu Nhược Tiên lập tức thuận tay giấu đi băng phách. Vật này làm trận nhãn, xem ra không tệ chứ. Luyện chế một món giống như hỏa diễm kỳ lân thường đi. Yêu Nhược Tiên hừ hừ hai tiếng. Miêu Nghị chẳng muốn nói qua nói lại với lão ta. Hắn không có thời gian đó. Hắn còn muốn cái gì thì về bảo Thiên Nhi Tuyết Nhi tới thu thập lão rồi được. Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt lập tức có chút giật mình. Chà chà, đám đường lang nằm trên trần nhà đã lớn thành con cò rồi. Càng lớn bộ dáng càng có vẻ trở nên dữ tợn, trên người hiện đầy kim trúc quỷ dị, ước chừng 80 con chiếm vị trí phía trên, bởi vì thể hình lớn, nhìn chi chít, ớn lạnh cả người. Yêu Nhược Tiên phát hiện ra biện pháp khống chế những con này, biết những con đường lang này vào lúc thanh tỉnh không cách nào rời khỏi Miêu Nghị quá lâu, vì thế liền ra sức cho chúng ăn kết đan. Tiểu đường lang vừa tỉnh liền bị đút cho ăn kết đan, rất nhanh sau đó lại chìm vào trong trạng thái luyện hóa kết đan. Miêu Nghị phất tay gọi ra 15 con tiểu đường lang mà hắn mang theo bên người. Mấy con này chỉ to khoảng 2 quả đấm. Bay kêu ông ông, so sánh với những con nằm trên trần nhà thì những con này chẳng khác nào là sư huynh gặp sư phụ. Cùng một nhóm nhưng lại có sự khác biệt quá lớn. Ánh mắt Yêu Nhược Tiên cũng nhìn sáng rực quá lên. Oa một tiếng quái khiếu nhảy xuống chỉ vào Miêu Nghị quát. Ngươi nuôi kiểu gì thế hả? Miêu Nghị có chút xấu hổ, hắn căn bản không tốn tâm tư xử lý cho chúng, chẳng qua là mang theo ra ngoài dự lúc cần thì sử dụng. Cho nên tiểu đường lang khi mang đi có dạng gì thì khi trở về vẫn là dạng đó. Đã nhiều năm như vậy cơ bản không có gì thay đổi. Hắn đành cười khan, điều khiển 15 con tiểu đường lang treo lên trên người của Yêu Nhược Tiên. Cái này lão yêu quái tiếp tục giao cho lão xử lý. Yêu Nhược Tiên có thể nói là nổi giận đùng đùng, nhưng mà nhãn châu xoay chuyển một cái, không biết nghĩ tới điều gì, giây lát sau vui vẻ. Đều là người một nhà, không nói hai lời, chút chuyện nhỏ này ta liền làm giúp ngươi. Nhưng mà nuôi những thứ này rất tốn tiền, huống chi một lần nuôi nhiều như vậy. Ngươi lần này ra ngoài xem ra phát tài rồi, móc chút tiền ra đi. Miêu Nghị mặt trầm xuống. Lão ngàn vạn lần đừng nói với ta những thứ lần trước đưa cho, lão đã xài hết rồi. Yêu Nhược Tiên cười khan hai tiếng. Ních xác xài hết rồi. Một con hắc thán, 80 con đường làng, chỉ tiêu quá lớn. Lão nói đùa gì thế? Một viêm nhất phẩm yêu đan giá trị 100 viên hạ phẩm nguyện được châu. Ta giao cho lão ước chừng 500.000 viên nhất phẩm, giá trị hơn 5.000 vạn hạ phẩm nguyện được châu. Còn lưu lại cho lão 300 bộ nhị phẩm chiến giáp, giá trị 6.000 vạn hạ phẩm nguyện được châu. Những cái thứ linh tinh khác còn không tính toán. Ta lúc đi có thể nói lưu lại ở đây giá trị hơn 1 ức hạ phẩm nguyện được châu. Lão đã xài hết rồi sao? Thật xài hết, không có nói đùa. Không tin, ngươi thử hỏi hai nhà đầu xem. Miêu Nghị bỗng nhiên quay đầu nhìn lại về phía hai nàng. Hai nàng gật đầu, Thiên Nhi nói. Tiêu xài này thật ra thì chưa hết, nhưng cũng không cách nào kéo dài nữa. Hắc thán bây giờ một tháng nhất định tiêu hao hết 2 viên nhị phẩm kết đan. 80 con tiểu đường lang mỗi tháng cũng phải tiêu hao hết 8 viên. Mỗi tháng, chi phí trên người của bọn chúng cao tới hơn 10 vạn hạ phẩm nguyện được châu. Một năm qua cộng lại khoảng 1.2 triệu. Đây là xu thế trước mắt. Từ phương diện, tốc độ bọn chúng gián tiếp đề thăng mà nói, xem ra nếu như một mực nuôi dưỡng tiếp khẳng định không dừng lại ở mức tiêu hao này. Còn không dừng lại, Miêu Nghị đã đủ chấn kinh rồi. Chiếu theo sự tiêu hao trước mắt, 100 năm qua phải tiêu hao 1 ức 2.000 vạn, tiếp tục tăng lên nữa là bao nhiêu? Bản thân mình cũng không phải cái động không đáy, có thể cung cấp cho những con quỷ này tiêu hao một cách vô hạn như vậy. Miêu Nghị đúng là hít ngược một hơi khí lạnh, biết rằng nuôi những thứ này tốn tiền, nhưng nằm mơ cũng không ngờ rằng có thể tốn nhiều tiền như vậy. Từ giờ trở đi, đừng nuôi nấng bằng kết đàn. Miêu Nghị trầm giọng. Không nuôi nữa, không nuôi nữa. Không nuôi nữa hay sao? Yêu Nhược Tiên cười hăng hắc, phất tay chỉ tới chỗ con hắc thán ngáy ngủ ngoài cửa, rồi chỉ lên những kẻ nằm trên trần nhà. Tiểu thư, ngươi còn không biết những cái con này bây giờ đáng sợ như thế nào. Tương lai đáng mong đợi à? Tùy tiện ném một con ra ngoài, người khác đều coi chúng là bảo bối. Nếu ngươi kiến thức được uy lực của bọn chúng, chỉ sợ không nỡ không nuôi bọn chúng nữa. Miêu Nghị lộ vẻ khó hiểu, quay đầu nhìn về phía hai nữ. Tuyết Nhi gật đầu chỉ lên trần nhà nói. Đại nhân, những con đường lang ấy đích xác rất đáng sợ, răng nanh sắc bén, chém sắt như chém bùn, trên người gần như đau thương bất nhập, hơn nữa tốc độ phi hành thật nhanh. Ta và tỷ tỷ thử qua, tùy tiện kéo một con ra, chúng ta căn bản không phải đối thủ, mấu chốt là rất khó giết chết chúng. Chúng ta phải vận dụng nhị phẩm pháp bảo mới có khả năng công phá phòng ngự bằng giáp xác của bọn chúng. Miêu Nghị kinh ngạc, hai nhà đầu này bây giờ tu vi đã đột phá đến thanh niên nhất phẩm. Trong lúc truyền tin có báo qua tin vui với hắn, tu vi thanh niên nhất phẩm hắn không thắng được một con đường lang sao? Yêu Nhược Tiên đắc ý cười nói, đây vẫn là bởi vì ngươi rời khỏi đây quá lâu, ta sợ không cách nào khống chế bọn chúng, không dám để bọn chúng thanh tỉnh quá lâu, chỉ có thể một mực cố gắng cho bọn chúng ăn kết đan, khiến bọn chúng thủy chung vẫn duy trì trạng thái luyện hóa kết đan. Cứ như vậy bọn chúng không có thời gian thôn phệ tinh tệ để rút ra chất mà bọn chúng cần trưởng thành, bằng không trình độ cứng cáp của giáp xác bọn chúng không chỉ như vậy, chỉ sợ nhị phẩm pháp bảo cũng chưa chắc có thể công phá phòng ngự giáp xác của bọn chúng. Tòa đán trưởng, tu sĩ dưới cấp bậc Hồng Liên chớ nghĩ đến việc giết được bọn chúng. Miêu Nghị mang thái độ hoài nghi đối với lời nói của lão, lần nữa quay đầu nhìn về phía hai nữ. Hai nàng gật đầu, Thiên Nhi trả lời. Đại nhân, cha nói hẳn là thật, chúng ta đã chú ý quan sát, rất có thể là như lời cha nói thật. Khuôn mặt của Miêu Nghị khó có thể tin, ngẩng đầu nhìn về phía những con quái vật dữ tợn nằm lẳng lặng trên trần nhà. Yêu Nhược Tiên tiến lên vỗ vai của hắn, cười hằng hắc nói. Tiểu thư, không được đau lòng chút tiền đó. Ngươi trước hết hãy suy nghĩ tới lợi ích của bọn chúng. Ngươi nuôi những thứ thủ hạ ngổn ngang kia có lòng trung thành như bọn chúng không? Bọn chúng là thứ mà ngươi chỉ đánh thì đánh, bảo bọn chúng chịu chết thì cũng sẽ không nhăn mày. Ngươi nói có đúng hay không? Còn nữa, miệng lưới bọn chúng sắc bén, nhất phẩm pháp bảo căn bản chịu không được một đòn công kích của bọn chúng. Đối với bọn chúng mà nói, đơn giản chính là một bữa ăn sáng, chém sắt như chém bùn. Đây là ngươi rời đi rồi bọn chúng không có thời gian ăn tinh tệ đến cường hóa bản thân mình. Bằng không đoán chừng nhị phẩm pháp bảo có bị chúng cạp vài cái cũng hỏng ngay. Ta phát hiện những con này đơn giản chính là thiên địch của nhị phẩm pháp bảo. Đơn giản chính là thứ sinh ra để phá hoại. Thấy Miêu Nghị không lên tiếng, Yêu Nhược Tiên làm thỏa mãn tiếp tục khoe khoang.

Theo như lão nói, nếu như ta nuôi một nhóm long câu như vậy, nuôi xong xuôi rồi đem bán, chẳng phải có thể kiếm lời không ít tiền hay sao? Yêu Nhược Tiên không nói lên lời, thầm mắng tên này đầu óc gì thế, làm sao nghĩ ra được điểm này. Mặt khác, lão ta cũng không phải chưa từng thử qua cách mà Miêu Nghị nói. Lão ta từng lặng lẽ thử qua bắt mấy con long câu, dùng sức ép đổ yêu đan cho chúng ăn, nhưng kết quả thất khiếu chảy máu, chết đến thê thảm. Sau một trận trầm mặc, ánh mắt của lão chuyển qua trên mặt Thiên Nhi Tuyết Nhi, miệng có vẻ chần chờ chậm rãi nói. Tiểu tử, bình thường lúc chúng ta gia nhập tu hành giới, lần đầu tiên gặp được long câu, thường sẽ hỏi người đây là vật gì, sau đó người biết sẽ có người nói người cho đây là long câu. Dưới tình huống bình thường có thể nhân tiện kể một ít truyền thuyết có liên quan tới long câu. Không biết người có nghe nói qua truyền thuyết đó hay chưa? Truyền thuyết về long câu sao? Miêu Nghị ngẩn ra. Yêu Nhược Tiên không đề cập hắn thật đúng là không suy nghĩ về mặt này. Bình thường thì khi kể cho người nghe một chút sự truyền thuyết, lão nhân về cơ bản cũng không quá để tâm tới những câu chuyện này. So sánh với những chuyện của U Minh Long Thuyền vẫn là thứ không đáng tin cậy. Bây giờ nói tới long câu thì có thể có truyền thuyết gì chứ? Đơn giản chính là xuất phát từ cái tên có quan hệ tới long à. Miêu Nghị nghĩ tới đây không khỏi dần dần mở to hai mắt nhìn. Lão yêu quái, ý của lão nói truyền thuyết về long câu có thể tiến hóa thành rồng sao? Yêu Nhược Tiên vuốt tròn râu lộn xộn chậm rãi gật đầu, tạo dáng cao nhân khó lường. Thiên Nhi Tuyết Nhi trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên cũng đã nghe qua truyền thuyết đó, nhanh chóng nhìn chăm chăm về phía Hắc Thán đang nằm ngủ trên mặt đất, đều cho thấy vẻ khó có thể tin. Miêu Nghị há to miệng muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới thử hỏi. Ý của lão nói là giặc mập chính là loại long câu sau khi thức tỉnh huyết mạch của rồng trong cơ thể có thể tiến hóa thành rồng đó sao? Yêu Nhược Tiên ừ một tiếng đáp. Tám chín phần mười là như vậy. Ta lúc trước đã lấy những con long câu khác làm thí nghiệm. Dạ dày bọn chúng căn bản không thích ứng được với năng lượng của kết đan. Ăn vào sẽ bị thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có Hắc Thán mới có thể hấp thu luyện hóa chúng để sử dụng cho mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 134. Ở tập này thì bắt đầu bản dịch nó cũng thay đổi rất nhiều rồi. Mình vẫn đang cố gắng để đọc theo như cái hướng của bản dịch trước. Nhưng mà có lẽ là cũng không ổn. Bởi vì nhiều lúc đọc ra, cứ đọc theo đấy thì nó cứ xuôi mồm thôi. Thế nên là nếu như mà ví dụ cách xưng hô ngôi thứ hay là tên các nhân vật đang từ ví dụ như là thợ mộc mà thành... thợ đá mà thành thạch tượng các thứ ấy thì quý vị cũng không cần quá để ý đâu nhé. Còn bây giờ thì xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.